Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1748, Thạch Kiệu tới tay, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Qua một hồi lâu, U Minh tử hỏa tiêu thất. Những cái này hắc thử cũng cống hiến ra kinh nghiệm của mình. Tràn vào tô nhiên trong cơ thể. Tuy nói điểm kinh nghiệm EXP có phần ít, nhưng là không chịu nổi góp gió thành bão. Mấy ngàn điểm kinh nghiệm EXP vẫn có. Đối với cái này, tô nhiên phi thường hài lòng. Được không kinh nghiệm, cho bao nhiêu cũng là nhiều a, loảng xoảng đương. Thạch Kiệu vững vàng đương đương tọa lạc ở trên tế đàn. Hoàn toàn không có chịu U Minh tử hỏa ảnh hưởng. Liền ngay cả bị nhốt ở bên trong Kim Mao Thử Vương. Cũng đều không một tiếng động. Đây là như thế nào cái tình huống? Tô nhiên có phần không hiểu nổi tình huống. Vì sao này U Minh tử hỏa sau khi biến mất, Kim Mao Thử Vương ngược lại đình chỉ phản kháng đâu này? Chẳng lẽ nói, Boss đã cúp, đối với cái này, tô nhiên một vạn cái không tin. Muốn biết rõ, đây chính là đường đường 55 cấp bài Kim Boss. Làm sao có thể bởi vì một chiêu U Minh tử hỏa mà quải điệu? Này hoàn toàn không có khả năng. Ngay tại tô nhiên buồn bực thời điểm, chiếu vào Thạch Kiệu thượng bạch quang tiêu thất, bốn cái quỷ sai xuất hiện ở cỗ kiệu bốn phía, nâng kiệu lên hướng phía xa xa đi tới. Tiểu quỷ giơ lên kiệu, rốt cục tới xuất hiện, tô nhiên nhịn không được hô nhỏ một tiếng, trong nội tâm khó tránh khỏi dâng lên một tia kích động. Nội dung cốt truyện đã đến đoạn đường này độ, cự ly giải thích nghi hoặc cũng không xa. Chỉ là, này cỗ kiệu vì cái gì hội phong ấn chuột vương Boss? Tô nhiên căn bản đoán không ra, chỉ có thể đi theo cỗ kiệu đằng sau. Muốn nhìn xem này bốn cái gia hỏa muốn cầm cỗ kiệu dơ lên đi nơi nào. Này đáp án tự nhiên mà vậy liền xuất hiện. Tại cỗ kiệu di động trong quá trình, chuột vương không có bất kỳ dãy rùa. Cũng không biết là chết hay sống. Đối với tô nhiên mà nói, này Boss đã chết cho phải đây. Chỉ có chết mất mới có thể không có uy hiếp, cũng sẽ không nhiễu loạn trò chơi tiến độ. Điểm tâm sáng chấm dứt sớm ra ngoài. Chuối tiêu vẫn còn ở bên ngoài chờ đâu. Thời gian kéo dài quá lâu không tốt. Tại đây bốn cái quỷ sai dưới sự dẫn dắt, tô nhiên đi tới một cái thủy đàm bên cạnh, trơ mắt nhìn Thạch Kiệu chìm tiến vào trong nước. Đây cũng là như thế nào cái tình huống, tô nhiên không nghĩ tới, này bốn cái quỷ sai thậm chí có tự làm khổ khuynh hướng. Hắn khô lâu cái giá đỡ tiến nhập trong nước, cũng sẽ xuất hiện thiếu dưỡng trạng thái. Những cái này tiểu quỷ hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Nếu như bị kìm nén mà chết ở bên trong, hắn còn thế nào tiết lộ đây? Đương nhiên, nếu chuột vương Boss cũng kìm nén mà chết, vậy thư thái. Ùng ục ục, đúng lúc này, mặt nước giống như là đun sôi đồng dạng, phát ra đại lượng bọt khí. Mực nước cũng bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, liền 3 phút cũng chưa tới. Nước trong đầm này liền bốc hơi hơn phân nửa, lộ ra bên trong kia đỉnh Thạch Kiệu. Gần trăm con cá quái xuất hiện ở tô nhiên trong tầm mắt. Ở trong nước phịch nhảy lên không ngừng, truyền đi ra khủng hoảng tâm tình ba động. Không có nước, chúng như thế nào còn sống? Lại như vậy phát triển tiếp, tử vong đã thành tất nhiên. Sở hữu ngư quái phấn khởi mà công chi, điên cuồng hướng phía Thạch Kiệu giết đi quá khứ. Đầm nước bị quấy đến đục ngầu không chịu nổi. Hồ tô nhiên kinh ngạc phát hiện, phàm là tiếp xúc đến Thạch Kiệu ngư quái. Tất cả đều bị hít vào trong kiệu, hoàn toàn không cho ngư quái cơ hội phản kháng. Thời gian cũng không lâu lắm. Nước trong đầm này đã bị hấp thu không còn một mảnh. Liền ngay cả những cái này liều mạng dãy giụa ngư quái. Cũng đều một mảnh không có thừa. Tất cả đều bị Thạch Kiệu tu tiến vào. Ta đi, này cỗ kiệu cũng quá tà môn. Gặp tình hình này, tô nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ. Lúc trước nếu là hắn hướng phía Thạch Kiệu hạ thủ, đoán chừng kết cục cũng không khá hơn chút nào. Bất quá nói lại, bàn về này chữ vật năng lực, hắn thật sự là không phục này đỉnh Thạch Kiệu, dùng đại khố đụng phải Thạch Kiệu phía trên, còn không nhất định ai thu ai đó. Bốn cái quỷ sai trên mặt mặt không biểu tình, tiếp tục mang cỗ kiệu đi lên phía trước, giống như là làm theo phép đồng dạng, không có bất kỳ tâm tình ba động, nhiều hơn kỳ quái liền có nhiều kỳ quái. Tô Nhiên xa xa địa theo ở phía sau. Hắn giờ phút này lòng hiếu kỳ gần như phát nổ dạp. Nội tâm chất đầy nghi hoặc, tại đem những này nghi hoặc cởi bỏ lúc trước, hắn là không thể nào rời đi nơi này. Quỷ sai hoàn toàn không có phát hiện Tô Nhiên tồn tại. Không vội không chậm tại phía trước hành tàu, Tô Nhiên theo đuôi gần tới hơn 10 phút thời gian, đi qua lộ trình của không ngắn, lúc này mới phát hiện, chúng toan tính chỉ là kia từ phía tấm gương, hấp thu tất cả tấm gương. Kiệu thân lại lần nữa tách ra bạch sắc quang mang. Tại Tô Nhiên nhìn chăm chú, thạch kiệu dần dần thu nhỏ lại, đã trở thành lớn chừng quả đấm tảng đá vật trang trí. Một chút sinh mệnh khí tức đều không có, nhìn lên tương đối kawaii. Này, Tô Nhiên càng xem không hiểu này thạch kiệu thao tác, từ trấn áp chuột vương boss bắt đầu, đến hấp thu đầm nước, ngư quái, tấm gương. Hiện tại lại biến thành một cái tảng đá vật trang trí. Điều này làm cho hắn càng vuốt càng loạn, hoàn toàn thành một điều bí ẩn, dù cho hệ thống cho cái nhiệm vụ nhắc nhở, hắn cũng liền không đến mức như vậy buồn bực. Đối mặt một màn quỷ dị này, hắn có phần không dám nhận gần, sợ đó là một xa hố, cố ý dụ dỗ hắn mắc câu, có thể hắn lại ức chế không nổi cỗ này lòng hiếu kỳ. Thời gian dần qua đi lên trước, lập tức, hắn đem dò xét thuật đã đánh qua, nếu có thể dò xét xuất cỗ kiệu thuộc tính tin tức, cũng liền không có có cái gì tốt lo lắng. Đáng tiếc, hệ thống không có cho hắn cơ hội này. Hồi quỹ bốn chữ, thuộc tính không biết, còn em ngươi, Tô Nhiên đem quyết định chắc chắn. Trước tiên đem tiểu cương thi gọi về xuất ra, cùng nó hiệp thề. Như vậy hẳn là không cần e ngại cỗ kiệu buồn ngủ địch phong ấn. Có phần này lực lượng, hắn lúc này mới quỳ người xuống, dùng đại khố hướng phía cỗ kiệu đụng phải quá khứ. Hắn đã bất cứ giá nào, không thành công, tiện thành nhân, cùng lắm thì đánh bạc cái mạng này. May mà, hệ thống cũng không có quá mức làm khó Tô Nhiên. Tại đại khố tiếp xúc đến cỗ kiệu nháy mắt, thành công đem cỗ kiệu thu vào bàng quang. Tô Nhiên vui mừng quá đỗi, vội vàng leo đứng người lên, ý vị này là hắn có được thạch kiệu quyền sở hữu. Nói không chừng, còn có thể khống chế kia bạch kim chuột vương, thật muốn là như vậy, vẫn thật là lợi nhuận đại phát, bạch kiểm một cái bạch kim sủng vật, vui thích, nhưng mà, còn không đợi Tô Nhiên trên mặt sắc mặt vui mừng hoàn toàn bày ra. Dưới chân truyền đến nặng nề ầm ầm thanh âm, ngay sau đó. Nơi xa mặt đất bắt đầu rồi bất đồng trình độ sụp đổ. Thật giống như nghênh đón tận thế. Điều này làm cho trong lòng của hắn dâng lên một tia tuyệt vọng. Chạy trốn, Tô Nhiên đâu còn dám ở chỗ cũ dừng lại. Nhất phi trùng thiên, hướng phía lối vào liều mạng bỏ chạy. Hắn phải nguyện ý táng thân ở chỗ này. Tranh thủ tại mảnh không gian này toàn bộ sụp xuống lúc trước. Từ trong này chạy đi. Khá tốt, này đơn hướng phong ấn cũng không thể ngăn trở Tô Nhiên bộ pháp. Hữu kinh vô hiểm từ chuột trong động trốn thoát, mới xuất hiện, liền thấy được chuối tiêu bị vây đánh cảnh tượng, hơn 10 đen chuột vây quanh hắn, không ngừng hướng phía hắn đánh tới. Quả thực để cho chuối tiêu cảm nhận được cái gì gọi là luống cuống tay chân. Chuối tiêu thân là tinh linh xạ thủ, vốn cũng không am hiểu cận chiến, còn có chịu địa hình giới hạn. Nơi nào sẽ là những cái này hắc thử đối thủ, bất quá những cái này hắc thử đẳng cấp phổ biến không cao. Đối với chuối tiêu tổn thương có hạn, lúc này mới tạm thời không có đánh mất tánh mạng. Phúc thủy đại ca, nhanh, mau tới hỗ trợ, tại nhìn thấy Tô Nhiên sau khi xuất hiện, chuối tiêu giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, kinh hỉ hô to lên tiếng, có phúc thủy đại ca gia nhập. Hắn rốt cục tới có thể đem này miệng hờn dỗi phun ra đi rồi. Nhanh chóng giết, nơi này muốn lún, Tô Nhiên phát hiện mặt đất đã bắt đầu rất nhỏ rung động. Tuy nói này rung động biên độ cũng không lớn, nguy hiểm tín hiệu đã xuất hiện, xem ra chỗ này địa động cũng không thể tránh được. Có Tô Nhiên gia nhập, những cái này hắc thử cũng không có kiên trì bao lâu thời gian. Rất nhanh liền đã chết đầy đất địa. Tuôn ra mười mấy cái tiền đồng, chuối tiêu cuối cùng là nhận được giải thoát. Đại ca, Người ra thật là đúng lúc. Những cái này chết tiệt chủ tự quấn người. Tránh né vừa cao, ta một người căn bản không đối phó được chúng. Chuối tiêu một bên bổ sung lượng máu. Biên hướng phía Tô Nhiên phàn nàn nói. Hắn đây là bị chuột nhóm giết sợ. Từ nói chuyện trong giọng nói, là có thể nghe ra. Đừng nói trước chút không có tác dụng đâu. Đi mau, Tô Nhiên rõ ràng cảm nhận được. Mặt đất rung động biên độ càng ngày càng mãnh liệt. Đâu chả lại dám ở chỗ này dừng lại. Lăng không đạp bước, nhanh chóng trốn ra chỗ này địa động không gian. Đại ca, đối với ngươi nói như vậy mơ hồ a, này địa động ta trả lại không có lục soát xong. Cứ như vậy buông tha, thật là có điểm đáng tiếc. Chuối tiêu tốn sức leo ra địa động, xuống phương liếc nhìn, trong nội tâm tràn ngập không muốn bỏ. Thật vất vả tìm đến cái che giấu địa hình, bỏ qua rất đáng tiếc. Trọng yếu bí mật, đã đến trong tay của ta. Chờ lâu vô ích, chuột động đã sụp đổ. Chỗ này địa động hẳn là cũng không khá hơn chút nào. 8-9 phần 10 cũng phải sập. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết. Dưới chân liền truyền ra một hồi nổ mạnh. Mặt đất bắt đầu rồi phạm vi lớn sụp đổ. Thiếu chút đem chuối tiêu cũng liền mệt mỏi. Tê, chuối tiêu vội vàng trốn đến một bên. May mắn tránh thoát một kiếp. Khi hắn thấy được phía dưới kia sâu hắc động không thấy đáy. Nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Hiện tại ngươi còn muốn hạ xuống sao? Tô Nhiên lơ lửng ở giữa không trung, tự nhiên không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy được chuối tiêu kia hoảng hốt bộ dáng, có chút buồn cười nói. Thế nào, ta không có lừa ngươi à? Đại ca, ta xem như ăn xong. Người này miệng khai quang, mặt mũi của chuối tiêu thượng không có một tia huyết sắc. Khá tốt có chớ chú mặt quỷ vật che chắn. Lúc này mới không có quá mức mất mặt, hắn chậm trì hoãn kịch liệt nhảy lên trái tim, cảm thán nói, may mắn chạy trốn sớm, bằng không này mạng nhỏ cũng không bảo vệ, ngươi là không gặp chuột động sụp đổ cảnh tượng, liền giống như tận thế, quả thật có thể đem người hù chết, Tô Nhiên hồi tưởng lại lúc trước một màn kia, liền không nhịn được một trận hoảng sợ, nếu là không có tiểu cương thi phá phong hiệu quả bằng thân. Căn bản không có hy vọng chạy trốn, chỉ có thể ở chỗ cũ tuyệt vọng chờ chết, loại cảm giác này đủ để cho người tan vỡ. Đại ca, may mắn là ngươi, nếu chính ta xông vào nơi này, dù sao đều là chết, này quỷ giới địa đồ thật sự là không phải là chúng ta hiện giai đoạn có thể tới địa phương. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng chết, thật sự là quá đáng sợ, chuối tiêu cũng không dám tưởng tượng. Hắn ở trong loại hoàn cảnh này nên như thế nào mới có thể còn sống sót? Không thể không nói, luận này sinh tồn năng lực, hắn trả lại kém quá xa. Không nhất định, chẳng qua là lần này tiểu quỷ dơ lên kiệu nội dung cốt truyện quá mức tà môn. Nhiệm vụ làm được nơi này, thuần túy là may mắn mà thôi. Nếu lại đến như vậy vừa ra, ta cũng không dám cam đoan có thể hay không khiêng quá khứ. Tô Nhiên đối với cái này lần nội dung cốt truyện rất là kiêng kỵ. Nếu không là đã được này đỉnh thạch kiệu, nói không chừng vẫn thật là bỏ đi hắn tiếp tục làm xuống đi ý niệm trong đầu. Ai đúng rồi, đại ca ngươi không phải mới vừa nói. Trọng yếu bí mật đã đến trong tay ngươi rồi sao? Bí mật gì, ngươi có phải hay không đạt được vật gì tốt sao? Chuối tiêu vẻ mặt tò mò kêu gọi Tô Nhiên. Ra hiệu hắn hạ xuống một lời, ừ ta cầm cỗ kiệu đoạt tới tay, Tô Nhiên nhảy tới trên mặt đất, cái đồ chơi này rất tà môn, tại không có hiểu rõ lúc trước, ta cũng không dám đem nó phóng xuất, hắn đem tại chuột động chứng kiến hết thảy đều nói ra. Bao gồm chuột vương boss ở trong, đều cường điệu nói một lần, tránh lại bị chuối tiêu hiểu lầm chính mình ăn mảnh. Emma, này thạch kiệu liền 55 cấp bài kim boss cũng có thể chấn áp. Ngưu phê, chuối tiêu kinh ngạc nói. Còn có những cái này quỷ sai. Đều là kính quang hình thành. Đây cũng quá công nghệ cao a cho nên nói. Ta không dám động này đỉnh cỗ kiệu. Vạn nhất bị phong ấn ở trong kiệu. Hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tô Nhiên thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Đừng nhìn này cỗ kiệu ở trên tay ta. Đằng sau manh mối đã đoạn, một điểm đầu mối đều không có, Đại ca, ngươi không phải mới vừa nói, tấm gương cũng bị Thạch Kiệu hấp thu sao? Tại đây bên ngoài còn có vài cái gương, tiếp tục khiến nó hấp thu, nói không chừng có thể gây ra nội dung cốt truyện đó. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Tô Nhiên đang tại sầu muộn thời điểm, lại bị Chuối Tiêu một câu nói toạc ra thiên cơ. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Tô Nhiên nhất thời tới hào hứng. Đi, trước tiên đem kia vài lần tấm gương tìm ra. Những cái này mặt kính tọa độ hắn đều nhớ kỹ. Tìm kiếm lên cũng không phiền toái. Chỉ cần có nhiệm vụ manh mối. Không lo không giải được tiểu quỷ dơ lên kiệu bí mật. Đội trưởng, này quỷ giới địa hình cũng quá dọa người. U ám, trong nội tâm của ta thẳng sợ hãi. Lúc trước Tô Nhiên nhìn thấy ba cái kia người chơi, đang tại quỷ giới lung tung lang bạt, nói chuyện chính là thuận chiến. Đảm lượng của hắn tương đối nhỏ, hưởng thụ không được loại này bầu không khí, khẩn trương cực kỳ khủng khiếp. Nói nhảm, nơi này khắp nơi đều là quỷ, không âm trầm mới là lạ. Pháp sư khó chịu nói, chúng ta kim sang dược đều nhanh dùng hết, cũng không thấy đến quỷ tộc NPC ảnh tử. Này quỷ tộc thân phận cũng quá khó làm a, móa. Chỉ cần tìm đến quỷ vực chủ thành, mọi chuyện đều dễ nói. Đây nên chết quỷ nguyền rủa khói độc, không có dược tề bổ sung. Chúng ta khi nào phải chết ở chỗ này? Đội trưởng cẩn thận hướng phía bốn phía nhìn lại. Khi hắn thấy được phía trước hai bóng người, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, chỉ vào phía trước thấp giọng nói. Các ngươi mau nhìn, người kia có phải hay không nước đổ khó hốt? Trong trò chơi mặc hắc bào nhiều người đi, ai biết cái nào mới là thật đấy? Pháp sư ngược lại là không có cảm thấy là một sự tình. Hoàn toàn không có để trong lòng, mà khi hắn nhìn thấy Tô Nhiên ở trong không dẫm trận tại chỗ. Lúc này mới triệt để đã tin tưởng Tô Nhiên thân phận. Ngọa táo, thật đúng là hắn, nói nhỏ chút, đừng để bên ngoài hắn phát hiện. Đội trưởng dắt pháp sư một bà, thần sắc trở nên có chút kích động, chấm, không nghĩ tới hắn xuất hiện ở quỷ giới. Có hai loại khả năng, hắn không là tới nơi này làm nhiệm vụ, chính là cùng quỷ giới có cấu kết. Đây chính là độc nhất vô nhị đại tin tức, chỉ cần chúng ta lăng xê đóng gói một chút, lo gì không có lưu lượng. Đội trưởng, ý của ngươi là, đến diễn đàn phát bài viết tử. Pháp sư ánh mắt sáng ngời. Khoan hãy nói, việc này nếu lấy ra lăng xê, không lo không có lưu lượng, việc này liền giao cho ta a, loại này bắt người nhãn cầu sự tình. Giao cho ta phù hợp, tiêu đề ta thay ngươi nghĩ được rồi. Chấn kinh, phúc thủy đại thần lại tại quỷ giới làm, như thế nào đây, ngọa táo, đội trưởng ngươi không đi ghi tiểu thuyết nhân tài không được trọng dụng. Đoạn một tay hảo trương, bị chê cười, bị chê cười. Đang tìm tấm gương Tô Nhiên, hoàn toàn không có chú ý tới, chính mình lại bị theo dõi, về phần hội sản sinh như thế nào ảnh hưởng, hết thảy cũng còn là không biết bao nhiêu, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.